Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3088, tinh không đạo chủng thuộc về, xảy ra chuyện gì, dị vực làm sao lui lại, toàn bộ đế lộ chiến đều náo động, ai cũng có thể nhìn rõ ràng, màu đen sương mù hướng về đế lộ chiến nơi sâu xa bao phủ, dị vực vô tận binh mã bỏ chạy. Rời đi thái cổ tàn vực, lẽ nào bị giết không dám bước vào đế lộ chiến? Có chút người liên tưởng, lập tức lắc đầu, đây căn bản không thể. Ma thiên giác quá mạnh mẽ, cố nhiên dị vực liên tiếp chết trận lục đại vô địch giả. Nhưng là dị vực tổng thể chiến lực y nguyên kinh thế hãi tục. Không thể sẽ sợ hãi đạo chủ những người này lui lại. Đại trưởng lão bọn họ đều cau mày, dị vực ăn thiệt thòi lớn như thế, đây chính là không nói một lời rời đi, rốt cuộc chết trận lục đại vô địch giả, đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã, nhưng là dị vực dĩ nhiên nuốt xuống cơn giận này, rời đi khu vực này, liền còn lại tinh không đạo chủng đều không tranh, nhưng là còn sót lại 4 viên tinh không đạo chủng. Đạo lăng một người liền lấy đi dòng dã 9 viên tinh không đạo chủng. Đây chính là đạo chủng, giá trị không cách nào cân nhắc. Thời đại này vũ trụ đã rất khó dựng dục ra đến rồi. Này 13 viên tinh không đạo chủng giá trị không cách nào cân nhắc. Nhưng là dị vực dĩ nhiên sẽ từ bỏ. Điều này làm cho bọn họ đều kinh ngạc. Nhìn dáng dấp không phải triệt để rời đi đế lộ chiến, nên có mưu đồ, khẳng định quá lớn, rốt cuộc cái gì tài nguyên, có thể cùng 13 viên tinh không đạo chủng sánh vai. Dị vực mưu đồ khẳng định lớn vô cùng, đạo lăng nhìn chăm chú dị vực, phát hiện màu đen sương mù ở thất thiên quan nơi sâu xa bồi hồi. Dị vực tựa hồ triệt để cắm rễ ở thất thiên quan, để một vài người đều nghi ngờ không thôi. Dị vực đến cùng có làm gì? Chẳng lẽ muốn cắt đứt một giới này tuổi trẻ cường giả con đường trưởng thành? Rốt cuộc thất thiên quan bên trong truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Nhưng là dị vực hiện tại chiếm cứ nơi này, đế lộ chiến kỳ tài bồi dưỡng nơi, đã trở thành công dã tràng. Mặc kệ như thế nào, lần này dị vực lui lại quá ly kỳ, để một vài đại nhân vật nghi ngờ không thôi. Khẳng định xuất phát từ cái gì nguyên do? Thậm chí đạo lăng nội tâm run lên. Lẽ nào là bởi vì đặc thù đường nối? Là bởi vì tạo hóa hải? Nhưng là lấy tạo hóa hải sự đáng sợ, sợ là chỉ có đại đế mới có tư cách vượt qua. Dị vực coi như là tiến vào tạo hóa hải, rất khả năng cũng cái gì cũng không chiếm được. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Nơi đây nghị luận sôi nổi. Dị vực cử động quá cổ quái, để một vài người trong lòng bất an. Đế thành gần trong gang tấc, dị vực không có lý do gì không tiến công. Lẽ nào là bởi vì kiêng kỵ thiên tôn cùng đạo chủ những người này, lo lắng ma thiên giác chết trận? Bất diệt long bọn họ không cho là như vậy. Ma thiên giác quá mạnh mẽ, mạnh mẽ có thể nói không hợp thói thường. Coi như là ma thiên giác cùng thiên tôn một trận chiến, trời biết ai thắng ai thua. Mặc kệ như thế nào, trận chiến này giết ra ta giới vô thượng hung uy, đạo chủ quá khủng bố. Đúng đấy, đạo chủ là đem chi không hổ cái thế thiên vương. Rất nhiều con mắt quét về phía đạo lăng, thần thái kính ngưỡng mà lại cuồng nhiệt. Đế lộ chiến lại một lần nữa đi ra một tôn đỉnh cao nhất cường giả. Bệ nghệ dị vực, quét ngang dị vực lục đại vô địch giả, tôn định hắn cái thế chiến lực. Một vài người đồng dạng hiếu kỳ, những năm này đạo lăng đến cùng từng trải một ít gì đó, dĩ nhiên sẽ lột xác kinh người như vậy. Hắn hiện tại chiến lực không khỏi quá kinh thế hãi tục. Bỗng nhiên, khí thế khủng bố rung chuyển, vực ngoại thiên âm vang vọng trên trời dưới đất, quả thực dường như một đầu vực ngoại hùng sư giáng thế. Toàn thể tràn ra ngập trời chùm sáng, đây là chí cường khí tức lan tràn mà ra, để đế thành tu sĩ hoảng sợ. Khi thấy đến người, một vài người sắc mặt rất khó nhìn, là thiên anh. Khoảng thời gian này đế lộ chiến phi thường gian nan, tử thương nặng nề, thế nhưng thiên ngoại thiên liền một cái quỷ ảnh đều thấy không tới. Mặc dù nói các đại cổ giới cũng không có xuất lực, nhưng là cũng tới một ít cường giả, dù sao cũng hơn thiên ngoại thiên muốn tốt nhiều. Lão bất tử này, đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia sát niệm, không tới sớm không tới trễ. Vào lúc này thiên anh đến rồi, hắn đến cùng muốn làm gì? Đạo lăng một chút liền có thể nhìn ra, có chút tiếc hận. Thiên anh thở dài, đại trưởng lão, nếu là vừa nãy dị vực cường giả càng đi về phía trước một ít, người ta liên thủ đủ để vỡ diệt dị vực ba đại cường giả, một giải trong lòng đại hận. Ha ha ha, đại trưởng lão phát ra một trận cười nhạt, nhìn thiên anh nói rằng, đã giải xong, đạo chủ một trận chiến, liền giết lục đại dị vực vô địch giả, chiến công ngập trời, đủ để kinh sợ dị vực thế hệ tuổi trẻ. Thiên anh sắc mặt có chút lạnh, con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng, đạo chủ, xác thực mạnh mẽ, lần trước may mắn còn sống, ngược lại được chút tạo hóa. Trận chiến này đạo chủ xác thực xuất lực không nhỏ, đâu chỉ là không nhỏ. Dị vực tổn thất nặng nề, chết trận đỉnh phong cường giả cũng không ít. Đại trưởng lão hừ lạnh. Đúng đấy, đạo chủ một người phải đến 9 viên tinh không đạo chủng. Thiên anh gật đầu nói, đây chính là đạo chủng. Này 9 viên đạo chủng đầy đủ bồi dưỡng được rất nhiều cái thế nhân kiệt, đến thời điểm ở cùng dị vực thế hệ tuổi trẻ giao thủ, ta giới sẽ đại hiển thần uy. Cung Lân cau mày, càng nghe càng không đúng, lão bất tử này muốn làm gì? Tinh không đạo chủng là đạo lăng chém giết dị vực vô địch giả tranh đến, hắn làm sao nghe tới thiên anh có ý định yêu cầu tinh không đạo chủng? Đó là tự nhiên. Đạo lăng đầu đầy màu đen, tóc bay tứ tung, trong con ngươi sắt quang bắn ra bốn phía. Hắn quát lên, ta hiện tại có 9 viên tinh không đạo chủng, đủ để bồi dưỡng được 9 đại cường giả đỉnh cao. Thiên anh ngươi nói ta nói có đúng hay không? Thiên anh sắc mặt hơi chìm xuống. Hắn nói ra, đạo chủ, tinh không đạo chủng quá quý trọng. Lấy ngươi lực lượng sợ là rất khó phát huy mạnh nhất công hiệu. Ta thiên ngoại thiên ngược lại có một ít am hiểu tinh không lĩnh vực cường giả cấp cao nhất. Nếu như có thể được tinh không đạo chủng, tương lai thành tựu quả nhiên tuyệt vời. Người xung quanh biến sắc. Đây là tình huống thế nào? Thiên anh dĩ nhiên có ra mặt đến tranh đấu tinh không đạo chủng. Không phải vậy. Thiên ngoại thiên thập đại thiên tử hậu tuyển nhân liên tiếp vỡ diệt. Đạo lang lắc đầu nói, ta nghiêm trọng hoài nghi thiên ngoại thiên năng lực. Chư vương biến sắc, thiên anh sắc mặt đều biến thành máu gan heo. Những này đẫm máu vạch trần vết sẹo của hắn, bộ mặt của hắn đều có chút dữ tợn, trầm thấp quát lên, ta thiên ngoại thiên gốc gác công lường được. Trước mấy đời thiên tử hậu tuyển nhân y nguyên tồn tại, đỉnh cao nhất cường giả cũng đủ có mấy vị. Thiên anh, này không phải là đùa giỡn. Đạo lăng một mặt nghiêm nghị mở miệng, lần này đế lộ chiến cùng dị vực chinh phạt, thiên ngoại thiên một người cũng không đến, tại sao đỉnh cao nhất cường giả? Quả thực nói năng bậy bạ. Đạo lăng âm thanh quả thực như cửu thiên sấm sét đổ vang, tiếng chấn vũ trụ càn khôn, để thiên anh triệt để nổi giận, sắc mặt tái xanh một mảnh, trong đôi mắt tỏa ra cuồn cuộn sát quang. Thế nhưng bốn phía truyền ra cười nhạt, vô địch giả đều chẳng đáng, Tinh không đạo chủng chính là đế lộ chiến tài nguyên. Thiên ngoại thiên một chút khí lực cũng không có ra. Liền muốn tinh không đạo chủng. Vậy thì có chút buồn cười. Ta giới gốc gác. Há có thể là ngươi có thể cân nhắc. Thiên anh cả người thiêu đốt hừng hực lửa giận. Thiên ngoại thiên mạnh mẽ tuyệt đối không phải ngoại giới có thể lý giải. Hiện tại sở dĩ không xuất binh. Là bởi vì thời cơ chưa tới. Thiên anh, ý của ngươi là nghĩ muốn lấy đi tinh không đạo chủng sao? Đại trưởng lão quát lạnh. Đạo lăng tinh không đạo chủng. Đều là hắn liều mạng tranh đấu chiếm được. Liều mạng tranh đấu. Thiên anh giận dữ. Đây chính là 9 viên tinh không đạo chủng. Lưu tại đạo chủ trên người quá lãng phí. Huống hồ ta làm sao không thấy liều mạng tranh đấu, đúng đấy. Đổi làm ngươi giới vô địch giả, có thể làm được sao? Đại trưởng lão châm biếm cười một tiếng, thiên anh sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn không thể không nói đạo chủ sự, đáng sợ. Nhưng là thiên ngoại thiên thiên tử tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ chúa tể. Này 4 viên tinh không đạo chủng. Thiên anh con mắt lại chuyển hướng chìm ở thái cổ tàn vực bên trong 4 viên tinh không đạo. Chủng, cũng đúng vào lúc này. Thiên địa rung chuyển, nhật nguyệt đều muốn rơi xuống. Cực kỳ ba tuyệt sóng thần lực bỗng nhiên bạo phát quá. Thiên tôn, cửu thế đế, ma Phật trong thời gian ngắn ra tay. Vận chuyển khủng bố đại thần thông, mở ra thái cổ tàn vực. Ngang qua đến nội bộ, lấy bọn họ đỉnh cao nhất chiến lực một khi liên thủ. 4 viên tinh không đạo chủng hoàn toàn có thể trực tiếp hung hăng lấy đi. Ha ha, ta hư không giáo cũng cầu một viên. Đại trưởng lão cảm giác làm sao? 3 vị này ra tay, ai đều không dám nói chuyện. Đế hải một trận chiến bọn họ bỏ bao nhiêu công sức. Liều mạng dị vực. Bằng không đế lộ chiến tổn thất nặng nề hơn. Thiên anh đầu ngón tay đều đang run rẩy. 13 viên tinh không đạo chủng lại bị bọn họ quét đi sạch sành xanh. Một cọng lông đều không có để lại. Hết chương.